Đông Cung Mị, chương 29, 29, năm đóa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân vừa cười giới thiệu nhị phu nhân, tam phu nhân, đây là nàng dâu nhị phòng, tam phòng của lão thân, Viên thị, Tôn thị. Vương phi liền khen hai người họ một phen, sau khi hành lễ qua lại một lần nữa, lúc này mới dắt tay tiến vào cửa thủy hoa, chuyển qua xe vách dầu, đi về phía chính phòng của lão phu nhân. Đến điện Vinh An, Chu Mama đã dẫn theo hơn 10 nha hoàn đứng đợi ở cổng, vừa nhìn thấy Vương phi tiến vào trong viện, lập tức dẫn mọi người quỳ xuống. Có nha hoàn vén rèm cửa, có người trải chăn bông còn thơm mùi mới lên ghế, có người bưng trà xuân ấm, tất cả đều được làm không một tiếng động, lặng lẽ lui ra ngoài. Sau khi Vương phi ngồi, lão phu nhân cùng ba vị phu nhân lúc này mới ngồi theo. Vương phi bưng trà lên nhấp một ngụm, thấy hương vị thật dịu, bèn cười khen. Lão phu nhân thật sự giỏi quan giáo, hài tử trong phòng ai cũng lanh lợi đáng yêu. Lão phu nhân cười nói, lão thân già rồi, suốt ngày ngồi trong phòng với bọn họ, kể chuyện cười mua vui, bọn họ sớm đã hiểu được tính tình của lão thân. Vương phi dịu dàng nói, đúng vậy, đáng tiếc là ta không có phúc khí tốt như lão phu nhân, dưới gối chỉ có một đứa nhỏ, ta liền nói với vương gia, nếu ta có thể sinh thêm mấy cô nương, cả nhà sẽ trở nên náo nhiệt có phải không? Nói xong liền khe khẽ thở dài, trong lời nói dường như có tiếc nuối vô hạn. Lão phu nhân chỉ trái phải, giới thiệu, đây là mấy cháu gái của lão thân, miệng lưỡi vụng về, nào có thể dỗ dành người vui vẻ đâu. Hai mắt Vương phi tỏa sáng, thân thiết cười nói, bọn nhỏ thật xinh đẹp, nhanh bước lên trước để cho ta xem thật kỹ một chút. Triệu Tích Vi, Triệu Thừa Yến, Triệu Thừa Vũ, Triệu Thừa Nhã, Triệu Thừa Diệu, năm người vội vàng đứng dậy, hạ gối hành lễ trước Vương phi. Thần nữ tham kiến Vương phi nương nương. Vương phi gật đầu, lập tức có thị nữ bưng khay sơn son đỏ tới, cười nói. Ta mới từ Giang Hạ hồi kinh, cũng không biết đám nữ hài tử ở kinh thành thích gì. Vừa vặn Vương phủ có thợ thủ công, thế là liền chuẩn bị cho các cô nương mấy cái lò nhỏ cầm tay. Trời lạnh, cầm tay ấm áp, thứ này không đáng giá mấy đồng, mong các cô nương đừng ghét bỏ. Vương phi nói lời khiêm tốn, năm người nào dám thật sự coi là thứ này không đáng giá, vội vàng đứng dậy lại quỳ gối nói cảm ơn. Thích không? Vương phi cười nói, mở ra nhìn xem, mỗi cái có hoa văn gì. Triệu Tích Vi cùng Triệu Thừa Yến bưng lấy hộp, đều ngẩn người. Triệu Thừa Diệu nhỏ tuổi nhất, liền có chút kích động, thấy mấy tỷ tỷ đều không động đậy nên cũng không dám mở ra. Vương phi liền cười nói, ta tự mình chọn ra 5 kiểu dáng khác nhau, tự mình vẽ hoa văn, sau đó sai thợ làm xong còn chưa kịp xem qua. Lão phu nhân vội nói, cái này phiền nương nương quá, các cô nương mau mở ra xem một chút đi. Mấy người vội đáp một tiếng dạ, nhẹ nhàng mở hộp gỗ sơn đỏ trong tay ra. Lò sửa tay thủ công tinh xảo dễ thương, nhưng chỉ to bằng lòng bàn tay, được chạm khắc bằng bạc nguyên chất, hoa văn trên đó sống động như thật. Có thể thấy tay nghề của thợ thủ công rất thành thạo. Mặc dù chỉ đến bái phòng tạm thời, nhưng có thể dành nhiều tâm huyết như vậy cho món quà đã mang lại không ít thể diện cho đối phương. Khéo léo tinh tế như vậy, Vương phi này không phải là một nhân vật đơn giản bình thường. Nàng cụp mắt xuống, đang cẩn thận cân nhắc thì nghe thấy giọng nói mềm mại của. Cái của mỗi người đang cầm có hoa văn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của Triệu Tích Vi là một chiếc bếp lò cầm tay có hoa văn hoa thược dược, nàng cầm lễ vật tinh xảo đáng yêu, nhưng trông thấy Triệu Thừa Yến cầm một cái hoa mẫu đơn, tâm tình liền có chút phức tạp. Thược dược diễm lệ, mẫu đơn đoan phương, cả hai cùng xưng là loài hoa độc nhất vô nhị. Vậy trong lòng Vương phi cảm thấy mẫu đơn tốt hay là thược dược tốt đây? Đa tạ Vương phi nương nương, thần nữ là hoa hạnh. Triệu Thừa Diệu bưng một chiếc bếp lò có hoa văn hoa hạnh. Hai má lúm đồng tiền nông như quả lê tràn đầy vẻ ngây thơ. Triệu Thừa Nhã vội vàng lén kéo muội muội, kéo tay nàng hành lễ tạ ơn. Vương phi nương nương, thần nữ là hoa lan. Hoa văn hoa hồng của Triệu Thừa Vũ là xinh đẹp nhất, nàng ta rất vui vẻ vén áo thi lễ. Triệu Thừa Vũ tạ ơn Vương phi nương nương, hoa hồng này là loài hoa mà thần nữ yêu thích nhất. Vương phi đang uống trà dừng một chút, ngẩng đầu nhìn cô nương trước mặt. Làn da trắng mịn, đôi môi đỏ thắm, trong mắt Vương phi hiện lên một tia kinh ngạc, mỉm cười nói với lão phu nhân. hải tử nhà các ngươi thật là xinh đẹp, giống như một viên ngọc chạm khắc vậy. Lão phu nhân cười đến khóe mắt đều có rãnh, đúng vậy, đây là cháu gái nhị phòng của lão thân. Nhị phu nhân vội vàng đứng dậy, vuốt cằm nói, Vũ Nhi tính tình ngay thẳng, lễ vật của Vương Phi quá mức tinh xảo, nhịn không được lỡ lời, xin Vương Phi đừng trách tội. Mặt Triệu Thừa Vũ đầy vẻ tươi cười, con ngươi đen nhánh lóe lên ánh sáng rực rỡ, cùng mấy tỷ muội trầm mặc bên cạnh hình thành sự đối lập rõ ràng. Đúng vậy, lễ vật của Vương Phi thần nữ thật sự rất thích. Vũ Nhi, nhị phu nhân thấp giọng gọi một câu, muốn dùng ánh mắt cảnh cáo nữ nhi một chút, lại bị Vương Phi cắt ngang. Viên phu nhân khách khí như vậy làm gì? Vương Phi buông chén trà xuống, tự mình hướng về phía trước kéo tay Triệu Thừa Vũ. Đừng nghe mẫu thân ngươi hù dọa ngươi, thất lễ này rồi thất lễ kia, ta đâu có nhiều quy củ như vậy. Vũ Nhi xinh đẹp đáng yêu, nhìn rất có duyên, ta thích còn không kịp. Triệu Thừa Vũ cười vén áo thi lễ, tạ Vương Phi khích lệ, Thừa Vũ thấy Vương Phi cũng rất có duyên, cũng rất thích Vương Phi. Vương Phi càng nhìn càng cảm thấy nàng ta đáng yêu vô cùng, không nhịn được sờ đầu nàng ta một cái, cười nói. Đứa nhỏ rồi, không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn rất ngoan, ta mà có một đứa bé như vậy, sợ là nằm mơ cũng sẽ cười. Cảnh tượng thân mật khiến Triệu Thừa Yến cảm thấy không thoải mái, vì vậy nàng lặng lẽ liếc nhìn đại phu nhân bên cạnh. Thấy đại phu nhân thoải mái, cùng nhũ mẫu bên cạnh nói chuyện gì đó, tựa hồ căn bản không thèm để ý nơi này phát sinh chuyện gì. Triệu Thừa Yến nhất thời có chút thất vọng, nàng ta cáu kỉnh rời tầm mắt đi, nhìn thấy Triệu Tích Vi bên cạnh hơi cúi đầu, ánh mắt dán chặt trên mặt đất thảm gấm, không biết lúc nào đã thối lui ra phía sau. Triệu Thừa Yến nhíu mày, có chút khó hiểu, ngươi ta không muốn vào cung sao? Hay là ngươi căn bản không biết mục đích Vương Phi tới Triệu Phu? Đang chìm nghĩ, bên tai lại vang lên tiếng Vương Phi cùng Triệu Thừa Vũ thân thiết trò chuyện. Vũ Nhi năm nay mấy tuổi? Bẩm Vương Phi nương nương, thần nữ năm nay 15 tuổi. Thanh âm thanh thúy, ngọt lịm, giống như chim sơn ca vào sáng sớm. Thật đúng là tuổi trăng tròn. Vương Phi cười nói, có từng đi học không? Đã đọc qua sách gì? Triệu Thừa Vũ nói, bẩm Vương Phi, phủ thượng mời tiên sinh, học 2 năm, đọc một bộ Tam Tự Kinh. Không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những xinh đẹp, người lại thông minh, thật là một đứa trẻ ngoan. Cách chương.